Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, Huyền Khuê thỏa hiệp. Xuyệt, nhìn đến Huyền Khuê táo bạo như vậy bộ dáng. Diệp Thần trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Giống như hắn càng như vậy hoảng sợ táo bạo chính mình thì càng phát ra vui vẻ một dạng là một cái. Im lặng thủ thế. Nói nhỏ chút, không muốn nói chuyện với ta như vậy một khi ta không cao hứng. Ngươi khả năng liền chết máy hội đều không có. Diệp Thần nói chuyện biểu lộ càng giống là một cái. Vô lại lại hoặc là có thể nói vô cùng bỉ ổi một bên chân mày chọn rất cao mà một bên khác thì là. Thấp đi, ngươi, Huyền Khuê rất muốn mắng người. Thân thể vì một cái tu luyện giả. Vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, cùng ngụy quân tử khác nhau ở chỗ nào? Riêng là nhìn đến Diệp Thần trên mặt dâu quay nón về sau. Càng là nổi giận, một cái bề ngoài thô cuồng người. Vậy mà như thế bỉ ổi. Nhưng là, ngay tại Diệp Thần sau khi nói xong, hắn cũng cảm giác được toàn thân trên dưới huyết dịch phiên giang đảo hải. Từng đợt lăn lộn. Để Huyền Khuê thậm chí cảm nhận được tử vong triệu hoán. Chỗ có khí tức đều tại ngược dòng, mà lại là theo tâm tình càng phát ra kích động. Triệu chứng liền càng trở nên rõ ràng, suyệt. Đừng nói chuyện, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc ngồi xổm ở Huyền Khuê bên người. Một cái tay vỗ hắn bên mặt, có phải hay không cảm giác toàn thân khí huyết đều đang lăn lộn giống như muốn chết. Nhưng là không chết. Cái này đối ta muốn là không nghĩ để ngươi chết. Không ai có thể để ngươi chết. Nhưng là, ngươi muốn là nhắm chúng ta không cao hứng. 3. Diệp Thần đại thủ trực tiếp đặt tại Huyền Khuê trên mặt. Nụ cười làm sâu sắc thanh âm trầm thấp. Đây chỉ là bên trong một cái trừng phạt. Hiểu chưa? Diệp Thần đại thủ tại trên mặt mình đánh rung động đùng đùng. Huyền Khuê lại ngay cả một tia phản kháng năng lực đều không có trong lòng ảo não có thể nghĩ có. Nhiều việc a bạo dạp hắn muốn hiện tại thì khôi phục chính mình tự do đau thật thương thật cùng. Trước mắt cái này đáng giận ra hỏa đánh một trầu bất quá. Tựa như Diệp Thần nói, trên người mình xác thực có loại cảm giác này sống không bằng chết cảm giác. Vì cái gì một người? Chỉ bằng vào một viên thuốc liền có thể để cho mình muốn sống không thể muốn chết không được chẳng. Lẽ nghĩ tới đây Huyền Khuê thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy trước đó đại tướng quân phủ người. Nói qua người đến là tiên giới người như vậy tiên giới ai có thể bằng vào một viên thuốc thì có thể. Khiến người ta dục sinh dục tử. Dược thần là hắn cái này người chẳng lẽ là dược thần. Trong lòng càng nghĩ. Huyền Khuê thì càng phát ra chấn kinh, kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần, tiên giới, ngươi là tiên giới, không chờ hắn nói xong, Diệp Thần lại một lần nữa làm một cái im lặng động tác nụ cười làm sâu sắc bình thản đối với hắn. Nói đến, không cần nói đi ra, tuyệt đối không nên nói ra nếu như ngươi nói ra đến. Ta cam đoan ngươi sẽ lập tức bạo thể mà chết, hắn không có hù dọa Huyền Khuê. Bởi vì Diệp Thần tại cho Huyền Khuê phục dụng đan dược thời điểm. Ở trên người hắn là một cái kết giới tựa như là im lặng kết giới nếu như hắn nói ra dược thần. Luyện đan, Diệp Thần, dạng này thanh âm liền sẽ dẫn phát đan dược độc tố phát tác. Để hắn bạo thể mà chết. Không muốn hoài nghi một cái dược thần có thể làm đến cảnh giới như thế. Bởi vì không có người so Diệp Thần càng thêm giải làm sao đi khống chế một hành vi cá nhân. Thần kinh bệnh tình, Cát Huyền Khuê nghe được Diệp Thần nói như vậy về sau. Miệng đóng chặt, hai con người kinh khủng nhìn lấy hắn bởi vì hiện tại Diệp Thần phản ứng đủ để chứng minh trong. Lòng mình suy nghĩ tất cả đều là đối nói cách khác. Trước mắt cái này người, thật sự là tiên giới dược thần. Đã như vậy dược thần làm sao lại hù dọa chính mình? Muốn là mình nói ra tên hắn, thực sẽ chết, vẫn là loại kia thảm thiết nhất bộ dáng không có người muốn chết cho dù là trung liệt tướng quân. Vẫn như cũ sợ hãi tử vong, bọn họ có rất nhiều khát vọng không có thực hiện lui 10.000 bước tới nói. Thân thể vì một cái tướng quân, cần phải chết tại oanh oanh liệt liệt trên chiến trường mà không phải bị người giết chết. Ngươi muốn thế nào? Cuối cùng, Huyền Khuê tiếp nhận sự thật. Diệp Thần cười, bởi vì cái này gia hỏa hiện tại biểu hiện ra ngoài bộ dáng để cho mình phi thường hài lòng. Sờ sờ chóp mũi, hồi đến đại tướng quân phủ chờ ta cần ngươi thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, tê. Ngươi để cho ta phản bội đại tướng quân. Huyền Khuê hít một hơi lãnh khí hiển nhiên có chút do dự hỏi thăm. Diệp Thần gật gật đầu, chúc mừng ngươi chính xác. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt đến thời điểm. Người kia hội thay thế ngươi mà ngươi chẳng những sẽ chết sẽ còn gánh vác cấu kết ta tội danh liền. Xem như thi thể trở lại đại tướng quân phủ, sợ là cũng sẽ bị ngũ mã phanh thây, đánh mặt. Trực tiếp đánh mặt, uy hiếp, Diệp Thần thì là muốn cho ngươi biết tại lão tử trong mắt. Ngươi đáp ứng hoặc là không đáp ứng, đều là dâu ria sự tình lão tử tôn trọng ngươi, mới khiến cho ngươi làm như vậy nếu là không biết điều thật xin lỗi lưu cho ngươi. Là vô tận sỉ nhục cùng tử vong chờ đợi. Huy chủng tướng quân sẽ đồng ý ngươi yêu cầu. Huyền Khuê hiển nhiên không tin luôn luôn trung thành tuyệt đối Huyền chủng sẽ đồng ý Diệp Thần. Thuyết pháp, đương nhiên sẽ không đồng ý. Diệp Thần một chút cũng không có phản đối, nhưng là... Nói đến đây, Diệp Thần tiến đến Huyền Khuê bên tai, nhẹ giọng tiếp tục nói. Ngươi có nghe nói hay không qua một loại thuật pháp gọi nhiếp hồn thuật? Huyền Khuê ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, nói thật, hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì nhiếp hồn thuật, nhưng là từ tên tới lý giải loại này thuật pháp. Hẳn là có thể khống chế nhân tâm thần để hắn nghe lời cùng một người khác. Loại này thuật pháp cũng là để thân thể ngươi biến thành một bộ thể xác. Linh hồn lại trong tay ta, ta để ngươi chết, ngươi liền sẽ chết, ta để ngươi hướng đông, ngươi tuyệt đối không dám hướng tây. Nói xong Diệp Thần đầy mặt ý cười lui một bước, cho ngươi 5 giây cân nhắc quá hạn không đợi, 5, 4, 3, Diệp Thần bắt đầu đếm ngược thời gian, tốc độ so bình thường giây muốn chậm một chút, hắn muốn cho cái này người thời gian. Uy hiếp như vậy, liền xem như đối phương đáp ứng chính mình thỉnh cầu cũng chưa chắc hội chân tâm thực ý, cho nên hắn muốn chờ các loại Huyền Khuê hai con người thần sắc có biến hóa, loại kia quyết định biến hóa. Chỉ có dạng này, Diệp Thần mới sẽ tin tưởng còn lại 2 giây Huyền Khuê thần sắc đã dãy giụa khiến người ta nhìn lấy liền khó chịu. Hai, Diệp Thần hai con người dõi sát Huyền Khuê mỗi một tia biến hóa. Một đạo linh thức hiện lên thẳng đến hắn mi tâm mà đi. Đã từng trí nhớ kiếp trước cùng mình nói qua. Muốn đánh tan một người nội tâm trước theo linh thức bắt đầu. Từ khi Diệp Thần nắm giữ cường đại linh thức về sau, còn chưa bao giờ sử dụng, hôm nay vừa vặn cầm Huyền Khuê khai đao. Oanh, Huyền Khuê nội tâm vốn là vô cùng dãy giụa, bây giờ trong đầu đột nhiên hiện lên đại lượng cường hãn linh thức, cái kia sau cùng dãy giụa đã biến thành phế tích. Oanh một tiếng bị tạc đến vỡ nát. Dược thần. Trên người hắn tất nhiên có rất nhiều đan dược tại tiên giới độc nhất vô nhị tồn tại, liền xem như ma giới cầm hắn cũng không có cách nào cùng tại một người như vậy sau lưng. Tiền đồ, tựa hồ hẳn là sẽ có tiền đồ đi. Huyền Khuê trong lòng đang gieo hò. Một, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Trong lòng biết ra hỏa này đã mất phương hướng chính mình. Đếm ra cái cuối cùng con số. Tốt, ta đồng ý, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Thời khắc cuối cùng Huyền Khuê quyết định nói ra cuối cùng đáp án. Một mặt kiên định nhìn lấy Diệp Thần, thật giống như đang nói. Ta tuy nhiên đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi như là không thể thỏa mãn ta điều kiện, vậy ta ninh khả. Chết, sau khi chuyện thành công, đan dược phụ tá ngươi tu luyện cùng ở bên cạnh ta còn có chuyện gì sao? Trong lòng của hắn tính toán sớm đã bị Diệp Thần xem thấu, cho nên tại hắn nói ra bản thân có yêu cầu thời điểm, Diệp Thần liền đã chủ động nói đến trọng kích. vốn là đã tháo bỏ xuống phòng bị Huyền Khuê nghe được Diệp Thần như thế hứa hẹn về sau nội tâm đã triệt để tan rã, thở dài một hơi, ngươi không đơn giản. Đương nhiên ngươi cũng không đơn giản tại Tam Mạch như thế công phía dưới còn có thể bảo trì chính mình nguyên tắc, Diệp Thần đáp lại. Không thể không thừa nhận vừa mới Diệp Thần dùng cường đại linh thức công kích ra hỏa này. Hắn còn có thể cùng chính mình nói điều kiện đã là phi thường cường hãn biểu hiện, nếu là đổi lại người bình thường, sợ là coi như đáp ứng, Diệp Thần cũng sẽ cự tuyệt, bởi vì bọn hắn căn bản chịu không được chính mình linh thức lực lượng biến thành ngu ngốc. A, Huyền Khuê tự giễu cười một tiếng, ta không đơn giản, ta nếu là thật không đơn giản cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Ta hồi đại tướng quân phủ các loại ngươi mệnh lệnh, hy vọng ngươi cũng thực hiện chính mình hứa hẹn. Huyền Khuê nói đến, soát Diệp Thần không tại nói nhảm, giải khai Huyền Khuê trói buộc, ngươi không thể cứ như vậy chờ. Về, Huyền Khuê lông mi nhíu chặt trầm tư một hồi lâu, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm tâm lý bội phục. Nếu là mình cứ như vậy trở về ai mà tin? Động thủ đi, không vội. Diệp Thần cười nói, nói xong quay đầu nhìn Chử Tuân cùng Huyền Trùng hai người này thực lực tương đương đánh. Gọi là một cái náo nhiệt, người tới ta đi trên thân đều bị thương lại đều không hề từ bỏ giết chết. Đối phương cái này khiến Diệp Thần nhìn lấy, tâm lý cái này phiền muộn a. Uy uy cho ăn tiểu đệ ngươi lui ra đến để đại ca đối phó hắn. Ba chít chít. Đánh thẳng đã nghiền Chử Tuân đột nhiên nghe được Diệp Thần thanh âm, thân thể một cái lảo đảo xoát. Xoát xoát, bởi vì chính mình sơ sẩy, cũng để cho Huyền Trùng đạt được trên người mình lưu hạ ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ta. Tào đừng quấy rầy ta, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.